3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thực chiến mới là đạo lý cứng rắn. Tô giả biết Ngưu Hiểu Thanh nói rất đúng, tu luyện mục có thể có rất nhiều, vì trường sinh, vì thủ hộ, vì dã tâm, vô luận là loại nào, đều phải cùng mình chiến đấu, cùng tu sĩ chiến đấu. Thậm chí cùng thế giới chiến đấu, Hàn Đông tuyết hoa bay múa đầy trời, lại vĩnh viễn lạc không tới mảnh này diễn võ đường. Phảng phất có một loại ma lực để cho run sợ đông cũng sinh ra sợ hãi mà lựa chọn lùi bước. Ngưu Hiểu Thanh dọn xong chiến tư tỏ ý Tô Dạ tùy thời có thể tấn công. Mà Tô Dạ cũng là giống vậy, chiến tư tỏ ý Ngưu Thanh cũng tùy thời có thể tấn công. Cũng không phải là Tô Dạ khinh thường với tấn công, mà là Vương Cương này 2 tháng dạy dỗ hắn như thế nào túy thân đồng bì. Lại không có dạy dỗ hắn bất kỳ chiến đấu nào phương diện kỹ thuật. Tô Dạ đối với chiến đấu vận dụng chỉ giới hạn ở kiếm pháp. Hơn nữa cũng giống vậy tồn tại ở trong đầu không có thực hành. Mà thể tu chiến đấu hắn còn chưa có tiếp xúc qua. Tùy tình chủ động tấn công lộ ra sơ hở. Còn không bằng tại chỗ bất động quan sát đối phương là như thế nào tấn công. Nhưng là Ngưu Hiểu Thanh lại không nghĩ như thế. Tô Dạ như vậy cử động ở trong mắt Ngưu Hiểu Thanh tuyệt đối là trần truồng khiêu khích. Ngưu Hiểu Thanh trợn mắt nhìn con người to hung hăng nhìn Tô Dạ. 2 tay nắm lấy đến kéo kẹt vang. 10 tuổi Ngưu Hiểu Thanh vóc người nhìn cùng Ngưu Tráng Tráng không sai biệt lắm. Tô Dạ biết chỉ là nhìn không sai biệt lắm, trên thực tế Ngưu Tráng Tráng căn bản không so được, một thân màu đồng xanh sáng bóng so với Tô Dạ có thể rõ ràng nhiều. 3 mét giữa khoảng cách đối với thể tu mà nói thoáng qua gần đạt đến. Ngưu Hiểu Thanh người chưa tới quyền tới trước, gõ vị trí chạy thẳng tới Tô Dạ mặt, quả đấm có thể mau hơn Tô Dạ thân thể, có thể tránh được con mắt của Tô Dạ. Lại chạy không khỏi Tô Dạ trong cơ thể hồn phách cảm giác. Đây chính là Tô Dạ mỗi đêm đều chưa từng hạ xuống cố thần dưỡng hồn thành quả. Mặc dù Tô Dạ không có tay không kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá bản năng né tránh hay lại là không làm khó được Tô Dạ. Tô Dạ mãnh lựa chọn hạ xuống trọng tâm mà không phải lui về phía sau. Bởi vì nếu như lui về phía sau tiếp theo Ngưu Hiểu Thanh công kích đem theo nhau mà tới. Chỉ có thể vừa lơ lên lui nữa để cho đối phương khí thế leo lên. Cơ hồ sẽ thấy khó có phản kích đường sống. Mặc dù Ngưu Hiểu Thanh tới diễn võ đường ngày giờ cũng không nhiều. Bất quá chung quy kinh nghiệm là quá nhiều Tô Dạ. Rất dễ dàng thì nhìn ra Tô Dạ ứng đối là ý tưởng gì. Ngưu Hiểu Thanh hữu quyền bị né tránh sau đó, tả quyền không có chút nào kẻ hở hướng Tô Dạ mặt tiếp tục đập. Tô Dạ vừa mới hạ xuống trọng tâm, một quyền này không cách nào né tránh chỉ có thể chống cự. Ngay tại ý tưởng của Tô Dạ xuất hiện trong nháy mắt. Trong đầu phảng phất linh quang chợt lóe, ứng đối Ngưu Hiểu Thanh phương thức công kích lại bị hồn biết và tập có thể sửa. Vốn là Tô Dạ chuẩn bị chân phải rút lui chìa xuống đất. Sau đó dùng 2 tay tiếp lấy Ngưu Hiểu Thanh quyền. Nhưng là Tô Dạ trong mắt tựa hồ thấy được đã biết dạng ứng đối kết quả. Bị Ngưu Hiểu Thanh bắt địa bàn sơ hở mà đá ngã bộ dáng. Giống như là dự đoán được hiểu rõ tương lai. Hồn phách bên trên bắt trước truyền đạt cho bản năng. Sau đó bản năng khống chế Tô Dạ thay đổi phòng thủ ứng đối. Chống cự biến thành đón đỡ, cánh tay trái nhỏ từ hông nơi tìm một nửa hình tròn. Đem Ngưu Hiểu Thanh quyền hóa giải, còn không đợi Ngưu Thanh quét chân đá chính mình hạ bàn. Tô Dạ đã một cái thẳng đạp đạp ở Ngưu Hiểu Thanh ngang hông kéo dài khoảng cách. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho là Tô Dạ không ra 3 chiêu sẽ thua trận. Ngưu Hiểu Thanh không chỉ so với Tô Dạ sớm tới diễn võ đường nửa năm. Ngoại trừ kinh nghiệm thực chiến, thân thể cũng chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng là bây giờ nhìn lại Tô Dạ không hề giống một cái mặc người chém giết newbie. Rất nhiều người xem náo nhiệt, cũng có rất nhiều người nhìn như có điều suy nghĩ. Phùng sư huynh, nếu như Vương sư thúc thật chỉ dạy rồi hắn túy thân, như vậy nhìn hắn bản năng chiến đấu có chút lợi hại a. Phùng lãng cũng không nghĩ đến Tô Dạ như thế dễ dàng liền ứng đối đi xuống. Không có cố định không biến chiêu thức, Tô Dạ phòng thủ cùng đánh trả cũng không nhìn ra mạnh bao nhiêu. Chỉ là đơn giản không có một tia dư thừa động tác. Ngưu Hiểu Thanh hơi kinh ngạc, bất quá trong chiến đấu không cho suy nghĩ nhiều. Lần nữa lấn người mà lên, lần này hai quả đấm biến thành song trưởng. Ngưu Hiểu Thanh tin tưởng chỉ cần có thể dính vào Tô Dạ thân thể, như vậy trong nháy mắt liền có thể đem Tô Dạ thả vào. Tô Dạ không ngừng rạch ra Ngưu Thanh bàn tay, như vậy bị Ngưu Hiểu Thanh bắt cơ suất giảm mạnh. Tô Dạ phát hiện Ngưu Hiểu Thanh chú trọng hơn quyền pháp sau đó, đa số đều là dùng chân tới trả đánh, như vậy vừa có thể lấy kéo ra khoảng cách an toàn, còn có thể đánh loạn Ngưu Hiểu Thanh tiết tấu. Đánh lâu không xong, Ngưu Hiểu Thanh cũng bắt đầu nôn nóng. Ngưu Hiểu Thanh thiên phú ở nhập môn trong hàng đệ tử xem như không tệ, hơn nữa tu luyện cũng phi thường khắc khổ, nhưng là Ngưu Hiểu Thanh ca ca Ngưu Hiểu Tráng, còn có hắn một mực đuổi theo Phùng Lãng cho tới bây giờ không có giống như khen ngợi Tô Dạ như vậy đi xem ca ngợi hắn. Chàng này thực chiến là Ngưu Hiểu Thanh cho thủ hạ mới mã uy cũng tốt, là biểu diễn chính mình thành quả tu luyện cũng tốt. Tóm lại có một chút rất chắc chắn, kia thì là không thể thua. Ngoại trừ một ít lẻ tẻ phản kích, Tô Dạ một mực thuộc về tư thái phòng ngự, nhưng là ngưng dịch cảnh một ít đệ tử nhưng nhìn ra rồi không giống nhau con đường. Tô Dạ chẳng lẽ là đang tiêu hao Ngưu Hiểu Thanh kiên nhẫn cùng thể lực? Phùng Lãng gật đầu một cái lại lắc đầu nói, không chỉ như này, đang chiến đấu nắm giữ chủ động vẫn luôn là Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ đang học Ngưu Hiểu Thanh chiến đấu kỹ xảo. Nghe Phùng Lãng nói như vậy, mấy cái đệ tử chố mắt nhìn nhau, Tô Dạ lại còn có dư lực quan sát học tập Ngưu Hiểu Thanh chiến đấu kỹ xảo. Nhớ là ai nói Tô Dạ thiên phú là hạ đẳng tới. Chiến đấu còn đang tiến hành, Ngưu Thanh lực lượng và tốc độ đều phải so với Tô Dạ mạnh hơn, nhưng là đang chiến đấu lại chậm chạp khó mà chiếm thượng phong. Bắt đầu nôn nóng Ngưu Hiểu Thanh rất nhiều động tác đều bắt đầu biến hình. Cũng chính là vào lúc này Tô Dạ chợt làm khó dễ, đùi phải hung hăng quét về phía Ngưu Hiểu Thanh mắt cá chân. Ngưu Hiểu Thanh chân trái nâng lên né tránh, lại phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một cái càng ngày càng lớn quả đấm. Ngưu Hiểu Thanh mãnh ngồi xổm xuống lại cảnh giác chính mình một chân chi địa trọng tâm có chút không yên, muốn lần nữa ổn định thân hình thời điểm, Tô Dạ từ bên trái đánh tới một quyền đã dán lên Ngưu Hiểu Thanh gò má. Ngã xuống đất Ngưu Hiểu Thanh có chút ngẩn người nhìn Tô Dạ. Một quyền này cũng không tàn bạo, càng nhiều mục đích là vì để cho mình ngã xuống, sau đó Tô Dạ liền có thể chiếm tiên cơ kéo dài công kích. Đa tạ, Ngưu sư huynh. Mặc dù Ngưu Hiểu Thanh kiêu ngạo, nhưng là không phải là không chịu thua người. Đứng dậy thoải mái nói, Tô sư đệ quả nhiên bất phàm, là ta thua, dùng chính mình mới bắt đầu chiêu thức đánh bại chính mình. Ngưu Thanh lại có cái gì có thể tranh luận phản bác đây? Ngưu sư huynh, ta cảm thấy cho ngươi quyền có chút vấn đề. Ngưu Hiểu Thanh trợn mắt nhìn đại con mắt nói, vấn đề gì? Tô Dạ thuận miệng nói, Ngưu sư huynh quyền xúc lực quá lâu, lực lượng rất lớn nhưng là tốc độ có chút chậm. Ngưu Thanh nhíu lông mày, hắn biết rõ Tô Dạ nói không sai, nhưng là này có vấn đề gì sao? Ngưu sư huynh quyền tiết tấu rất tốt nắm giữ, cho nên rất tốt né tránh. Tại chỗ rất nhiều đệ tử đều cùng Ngưu Hiểu Thanh không sai biệt lắm. Bởi vì đá vụng quyền chính là tương đối chú trọng lực đạo quyền pháp, mọi người tu luyện cũng không có vấn đề gì. Không riêng gì Ngưu Hiểu Thanh, Rất nhiều người cũng vây lại muốn nghe một chút Tô Dạ lời muốn nói vấn đề là ở nơi nào. Quyền rất nặng, mỗi một quyền xúc lực đều có rất nhỏ giống nhau thời gian rảnh rỗi. Coi như không tiếp nổi quyền này, cũng biết quyền kế tiếp lúc nào sẽ đánh tới. Coi như không thấy rõ quyền tới phương hướng, như vậy kéo dài khoảng cách là tốt. Tô Dạ nói vấn đề mọi người cũng có ý thức được. Có thể công kích tiết tấu một khi cắt đứt, rất dễ dàng bị đối phương khống chế chủ động. Ngưu sư huynh quyền pháp hẳn là cương mãnh thốn kinh, chú trọng đột nhiên bùng nổ, thỉnh thoảng thay đổi tiết tấu càng có thể sinh ra kỳ hiệu. Ta cuối cùng bắt chước Ngưu sư huynh quyền pháp chính là như thế. Không chỉ Ngưu Hiểu Thanh, rất nhiều nhập môn đệ tử đều tại suy nghĩ. Tô Dạ cuối cùng công kích thủ đoạn dùng quét chân tăng nhanh tiết tấu. Sau đó tạo thành Ngưu Hiểu Thanh trọng tâm không vững sơ hở. Tả quyền đánh ngã rồi Ngưu Hiểu Thanh. Phùng Lãng lúc này đứng ra nói. Tô Dạ nói cũng không phải là công pháp bản thân vấn đề. Mà là nhấn mạnh trong chiến đấu công phòng ứng biến. Không phải là nhất định phải sắp mãnh liền có thể. Có lúc chậm một chút nhu hòa một ít sẽ sinh ra đặc biệt hiệu quả. Mọi người rốt cuộc biết tại sao Tô Dạ có thể nói ra những vấn đề này. Này rõ ràng chính là chiến đấu thiên phú thể hiện. Chỉ học qua túy thân Tô Dạ lần đầu tiên thực chiến là có thể đem Ngưu Hiểu Thanh đánh ngã. Ở Tô Dạ chỉ ra Ngưu Hiểu Thanh quyền pháp cái vấn đề sau. Mọi người mới minh bạch Tô Dạ thắng tuyệt không phải tình cờ. Nếu như hai người lại tỉ thí một lần, tin tưởng thắng hay lại là Tô Dạ, các vị đệ tử bắt đầu vây chung chỗ kịch liệt tham khảo đứng lên. Nhiệt tình như lửa bọn họ giống như là đưa thân vào trong ngày mùa hè. Sau đó kéo Tô Dạ thoải mái tỉ thí một ngày, vô luận thắng thua Tô Dạ đều học tập đến rất nhiều. Mọi người càng là từ trên người Tô Dạ học được rất nhiều đánh vỡ cố hữu suy nghĩ ý tưởng. Tô Dạ buổi tối trở lại Vương Cương chỗ ở, cùng Vương Cương nói chuyện nói hôm nay thu hoạch, ngươi biết tại sao ta không có chuyện thụ cho ngươi thể tu công pháp, mà là trực tiếp cho ngươi đi diễn võ đường cùng đông đảo sư huynh thực chiến sao? Tô Dạ một ngày thực chiến không chỉ là học được chiến đấu kỹ xảo, càng là biết Vương Cương dụng ý, sư phụ thì không muốn để cho ta giới hạn với công pháp trói buộc. Có thể càng nhiều phát huy chính mình sức sáng tạo. Vương Cương hài lòng gật đầu một cái nói. Chiến đấu không phải là 3 ngày 3 đêm thể lực so đấu. Rất nhiều chiến đấu đều là ở trong điện quang hỏa thạch kết thúc. Trong nháy mắt nghĩ rằng liền có thể quyết định thắng bại. Thậm chí là sinh tử. Có lúc bản năng phản ứng trước phải với ý chí. Đây chính là Vương Cương dạy dỗ đệ tử phương thức. Tô Dạ là Vương Cương người đệ tử thứ nhất. Hắn cho là Tô Dạ nhìn như có chút yên lặng cô tịch. Nhưng có vô cùng phong phú trí tưởng tượng. Tiếp nhận sự vật mới mẻ thích ứng lực cũng là rất mạnh. Không hạn chế một kiểu dạy dỗ phương thức càng lợi cho Tô Dạ lớn lên. Sư phụ, Đồ Nhi có một chuyện muốn nói. Chuyện gì? Đồ Nhi cùng trưởng bạch môn sở thần Dương ước hẹn. Chiến. Tô Dạ đem lần đó trở lại cùng sở thần Dương phát sinh mâu thuẫn. Ước chiến ngọn nguồn hoàn chỉnh không rơi nói cho Vương Cương. Sau đó an tĩnh nhìn Vương Cương. Vương Cương nghe xong cười lớn. Đây mới là tốt lắm. Đây mới là ta Thạch Sơn môn đệ tử. Đây mới là ta Vương Cương đệ tử. Tô Dạ biết ước chiến có chút lỗ mãng. Bất quá Vương Cương phản ứng để cho trong lòng Tô Dạ cảm thấy một tia dễ dàng. Chiến nhất định là phải chiến. Bất quá nghe ngươi nói cái kia sở thần Dương đối mặt lão Lý còn có chút kiêng kỵ. Chắc cũng là thôn khí cảnh. Mặc dù ngươi cũng là thôn khí cảnh. Bất quá hắn hẳn so với ngươi đang ở đây cảnh giới này muốn lâu nhiều. Vương Cương nhìn Tô Dạ. Trong mắt lấp lánh có thần nói. Bất quá chiến đấu cũng không trống trơn là nhìn cảnh giới cao thấp. Hôm nay ngươi nên sâu sắc ý thức được một điểm này. Tô Dạ an tĩnh một chút đầu. Vương Cương cuối cùng sờ một cái Tô Dạ đầu nói, sau nửa năm, chờ ngươi nắm giữ càng nhiều chiến đấu kỹ xảo lại đi đến cửa khiêu chiến. Ngày lại một ngày túy, thân, thực chiến, giả phục một đêm cố thần, dưỡng hồn, sau nửa năm Tô Dạ đã nắm giữ đá vụn quyền, cùng thác cốt chỉ, tinh túy. Cùng Tô Dạ tỉ thí đệ tử nếu như bị Tô Dạ thiếp thân. Như vậy rất nhanh sẽ bị Tô Dạ khóa lại khớp xương không thể động đậy. Một thân khí lực cũng không có chỗ có thể dùng, mà Tô Dạ đá vụn quyền lúc nhanh lúc chậm, rất dễ dàng để cho đối thủ xuất hiện ngộ phán. Bị Tô Dạ bắt sơ hở thiếp thân sau đó, thác cốt chỉ uy lực đem gia tăng thật lớn. Tô sư đệ, Phùng sư huynh, nghe Tô sư đệ phải đi trưởng bạch môn thực hiện ước chiến. Vương Cương sư thúc phó thác ta cùng ngươi đi. Tô Dạ phi thường cảm động cùng cao hứng, không ngừng nói cảm ơn. Bất quá trước không nóng nảy, Tô sư đệ ngươi nên không trả nổi giải phù tu phương thức chiến đấu chứ. Tô Dạ biết Phùng lãng hảo ý, mặc dù hắn đã sớm cùng kiếm hồn trao đổi tham khảo quá, hơn nữa đã có ứng đối, cho nên mới học thác cốt chỉ mà không phải càng tàn bạo phích lịch thối. Phùng lãng rất hiếm thấy nghiêm túc nói, còn có 10 ngày, tiếp theo liền cho ngươi cùng phù tu chiến đấu làm xong cuối cùng chuẩn bị. Chúng ta chưa bao giờ sợ hãi, nhưng là chưa bao giờ khinh thị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.